Chương 3271, trước thần điện khảo nghiệm. Lần này tinh hồng dãy núi dị động, hấp dẫn huyết vực đứng đầu nhất một nhóm võ giả. Mặc dù huyết vực thực lực tổng hợp lại yếu, nhưng cũng không ít giới vương cảnh cường giả. Tòa cung điện này rất không tầm thường, chung quanh hắn những cái kia huyết hồng sắc hoa văn, tựa hồ là một đạo cường đại phù lục. Nào đó một vị giới vương mở miệng, phá vỡ yên tĩnh tràng diện. Đám người nhìn lại, người nói chuyện, rõ ràng là huyết vực tiếng tăm lừng lẫy Vinh Quyết giới vương. Là Vinh Quyết giới vương, nghe nói hắn trước đó không lâu đã một chân bước vào giới diễn cảnh, vô cùng có khả năng trở thành chúng ta huyết vực cái thứ nhất giới diễn cảnh cường giả, không nghĩ tới hắn cũng tới. Đúng vậy à, nghe nói Vinh Quyết giới vương vì xung kích giới diễn cảnh, mặc kệ khổ tu trăm ba nở năm, lúc bình thường căn bản sẽ không xuất quan. Xem ra lần này thượng cổ di tích, có thể là thật, bên trong tòa cung điện này, tất nhiên có thượng cổ thời đại để lại cường đại truyền thừa. Vinh Quyết giới vương tại huyết vực uy vọng rất cao, lời hắn nói, QNZ rất có tính quyền uy. Đại thủ bút, thật sự là đại thủ bút ra cả tòa cung điện, liền thành một khối, là vì một đạo cường đại phụ lục. Loại thủ đoạn này, QNZ chỉ có chuẩn đế cường giả, mới có thể làm đến. Một người mặc bạch bào lão giả, nâng đỡ sợi râu, cảm thán không thôi. Hắn danh xưng rõ ràng phù giới vương, cũng là huyết vực cường giả đỉnh cao một trong, am hiểu phù lục nhất đạo, là huyết vực công nhận tối cường phù sư. Cái gì hiển nhiên, Vinh Quyết giới vương mấy người cũng không ngờ tới, cung điện này lại là xuất từ chuẩn đế chi thủ. Rõ ràng phù giới vương, ngươi cũng đã biết, đạo phù lục này lai lịch Vinh Quyết giới vương hỏi. Bọn hắn thân là giới vương, có thể cảm ứng được huyết hồng sắc hoa văn bên trong phát ra mạnh mẽ đại lực lượng, biết rõ lực lượng, không dám cứng đối cứng. Mọi người tại chỗ bên trong, rõ ràng phù giới vương phù lục nhất đạo tối cường, có lẽ, hắn có thể phá giải này phù lục. Đám người ánh mắt, rơi vào rõ ràng phù giới vương trên thân. Mặc dù này phù lục rất mạnh, liền thành một khối, nhưng lão hủ cho rằng, thế gian không có hoàn mỹ phù lục, bất kỳ cái gì phù lục, đều có khuyết điểm. Chỉ cần tìm được hắn sơ hở, không khó phá giải. Rõ ràng phù giới vương vừa cười vừa nói. Rõ ràng phù giới vương, ngươi cũng hẳn là biết rõ, có phù lục ngăn cản, chúng ta rất khó tiến vào cung điện. Cho dù đi vào, cũng sẽ tổn thất nặng nề. Mà chúng ta còn không biết bên trong đến cùng tình huống như thế nào, không thể mù quáng. Sở dĩ, còn xin rõ ràng phù giới vương xuất thủ, phá giải phù lục. Vinh Quyết giới vương trầm ngâm nói. Xem như ta Vinh Quyết giới vương thiếu ngươi một cái nhân tình. Nói xong lời cuối cùng, Vinh Quyết giới vương bổ sung câu nói này, cũng coi là cho thấy quyết tâm của mình. Bên trong tòa cung điện này truyền thừa, hắn Vinh Quyết giới vương chắc chắn phải có được. Nghe vậy, rõ ràng phù giới vương thần sắc biến ảo, cuối cùng gật đầu đáp ứng. Nay phù lục vận hành có chút quỷ dị, nội bộ lực lượng QNZ cực kỳ cường hành. Nếu ta có thể đem phá giải, hấp thu lực lượng, đối ta chi phù lục nhất đạo, QNZ có trợ giúp rất lớn, lại để lão hủ thử một lần. Rõ ràng phù giới vương vừa xài bước ra, đi tới huyết mạch thần điện trước đó. Chỉ thấy, hắn nhắm mắt lại, hai tay mở ra, nhẹ nhàng chạm đến huyết mạch thần điện chung quanh huyết hồng sắc hoa văn. Âm nhưng mà, để đám người không nghĩ tới là, hai tay của hắn vừa mới tiếp xúc huyết hồng sắc hoa văn, liền nghe đến phịch một tiếng, nhìn kỹ, rõ ràng phù giới vương thân thể, như là đạn pháo đồng dạng bị đánh bay. Cái này đám người nội tâm chấn động, đầu lắc lư. Khu khu rõ ràng phù giới vương từ dưới đất bò dậy, kiêng kỵ nhìn xem huyết mạch thần điện. Cuối cùng, hắn thở dài một tiếng, lắc đầu nói, này phù lục quá mạnh, lão hủ bất lực. Nói xong, thân hình hắn lóe lên, chuẩn bị rời đi tinh hồng dãy núi. Vinh Quyết giới vương, này cung điện không tầm thường, lão hủ khuyên ngươi, thận trọng một chút. Để lại một câu nói, rõ ràng phù giới vương rời đi. Đám người cùng nhìn nhau, tràn đầy mê mang. Vẹn vẹn một lần giao thủ, tiêu dọa lui rõ ràng phù giới vương sao Vinh Quyết giới vương thần sắc biến ảo, không muốn cứ thế từ bỏ, cái khác mấy cái giới vương, QNZ đang suy tư cách đối phó. Mà đúng lúc này, trong đám người yêu vương, đột nhiên đi lên phía trước. Hắn là ai điên rồi sao một cái giới chủ, cũng dám tới gần cung điện gia hỏa này đang tìm cái chết sao nhìn thấy yêu vương từng bước một tới gần huyết mạch thần điện, đám người lắc đầu. Phảng phất tại nhìn thằng ngốc đồng dạng. Là đi. Ngay tại phiên não, như thế nào phá giải huyết mạch thần điện chung quanh phù lục, đột nhiên nhìn thấy yêu vương cử động, Vinh Quyết giới vương sắc mặt bỗng nhiên đại biến, chợt quát một tiếng, tay áo hất lên, cuồng bạo khí tức, gào thét mà ra, trong hư không cuốn lên một đạo tráng kiện điện quang, thẳng bức yêu vương mà đi. Phanh phanh phanh, nhìn thấy Vinh Quyết Giới Vương xuất thủ, đám người đều biết, gia hỏa này chết chắc. Vinh Quyết Giới Vương ngay tại nổi nóng, gia hỏa này cu nở dê thật xui xẻo. Hắn chết chắc. Đám người lắc đầu. Nhưng mà, làm đạo này nhanh như thiểm điện điện quang, đi vào yêu vương trước người thời điểm, cái sau thân thể, như quỷ mị tránh thoát. Doanh điện quang công kích thất bại, nện ở đại địa bên trên, bùi đất tung bay. Mà yêu vương, tại vạn chúng nhìn chăm chú bên trong, theo trong cho bùi đi ra. Ừ, trong hư không mấy cái giới vương, cũng là có chút sững sờ. Né tránh, hắn tu luyện một loại siêu cường thân pháp, lợi dụng tốc độ né tránh Vinh Quyết Giới Vương công kích. Có ý tứ. Mấy cái giới vương, nhiều hứng thú nhìn xem yêu vương. Đường đường giới vương, đánh lén một cái văn bối, thật sự là buồn cười. Yêu vương lạnh lùng nói. Ngươi thì tính là cái gì, có tư cách gì nói y chủy hệ nở cu nở dê ta Vinh Quyết Giới Vương cười nhạo nói. Coi là tốc độ nhanh, liền có thể cùng ta Vinh Quyết Giới Vương khiếu bản sao 333 trong hư không, truyền đến từng đạo tiếng vỗ tay, tựa hồ có người đang vỗ tay. Ai cút ra đây? Vinh Quyết Giới Vương gầm thét, huyết mạch thần điện trên không, một đạo huyễn ảnh bỗng dưng mà ra, hắn trêu tức nhìn xem Vinh Quyết Giới Vương vỗ tay. Vô chi đáng sợ nhất, uổng cho ngươi vẫn là giới vương cảnh cường giả, hơn nữa còn là huyết vực cường giả đỉnh cao, vô tận tuế nguyệt tu hành, đến tu đến cẩu thân lên sao? Hư ảnh lạnh lùng nói. Ngươi Vinh Quyết Giới Vương vừa muốn nói chuyện, tiểu bị hư ảnh cắt ngang. Trong mắt ngươi, hắn chỉ là một cái bình thường giới chủ. Nhưng mà nếu ngươi biết rõ, hắn bản tôn là một vị giới vương cảnh cường giả, càng là miểu sát qua giới vương cảnh cường giả tối đỉnh tồn tại, không biết ngươi sẽ như thế nào làm soạt nghe vậy. Đám người nội tâm nhấc lên kinh đảo hải lãng. Bọn hắn trợn mắt hốc mồm nhìn xem yêu vương, có chút không dám tin. Cái gì cái khác mấy cái giới vương, cũng có chút không thể tin được. Vinh Quyết Giới Vương càng là sắc mặt biến đổi. Hừ, ngươi thì tính là cái gì, có tư cách gì ở chỗ này đối ta chỉ thủ họa cước ngươi nhất ra chi ngôn, liền muốn đe dọa chúng ta, thật sự là buồn cười. Vinh Quyết không tin tưởng, một vị có thể đơn giản miểu sát giới vương cảnh đỉnh phong tồn tại, hội không có bất kỳ cái gì danh khí. Ta là cái gì? Hư ảnh rực rỡ cười một tiếng, ngón tay nhẹ nhàng điểm một cái, huyết mạch thần điện trùng quanh huyết hồng sắc hoa văn, trong nháy mắt phát sinh biến hóa trọng đại. Một màn này, đưa tới đám người chấn kinh. Ta là tòa cung điện này thủ hộ giả, đáp án này, ngươi hài lòng không? Vinh Quyết Giới Vương nghe vậy, sắc mặt biến đổi, trong đầu suy tư, hư ảnh nói tới lời nói, là thật là giả. Ngươi nếu là tòa cung điện này thủ hộ giả, vậy như thế nào có thể được biết, thân phận của người này có người đưa ra dị nghị, tòa cung điện này, gần đây mới hỏi thế. Mà người trước mắt, rõ ràng không có khả năng sớm lại tới đây. Huyết mạch thần điện phía trên, huyết hồng sắc hoa văn bên trong, phóng xuất ra một tia tinh hồng khí tức, cuối cùng chui vào phương thần thể nội. Bởi vì, hắn là tòa cung điện này người thừa kế. Hư ảnh nói lần nữa. Cái gì lần này, liền Vinh Quyết Giới Vương đều có chút thất thố. Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Thần điện xuất thế, vì cái gì chính là tìm kiếm người thừa kế. Vì sao qua loa như vậy, liền chọn lựa người thừa kế một cái giới chủ, có tài đức gì, kế thừa tòa cung điện này. Rất nhiều phản đối thanh âm, bên tai không dứt. Đương nhiên, ta thân là cung điện thủ hộ giả, cũng không phải là không cho các ngươi cơ hội. Dừng lại một chút, tiếp tục nói, các ngươi cơ hội duy nhất, chính là đánh bại hắn. Chỉ có đánh bại hắn, mới có tư cách tiến vào cung điện, còn như có thể hay không đạt được tán thành, tiểu nhìn các ngươi riêng phần mi nhờ tạo hóa. Nghe vậy, đám người nội tâm, dấy lên hy vọng nở dê. Nhất là Vinh Quyết Giới Vương, nhìn về phía yêu vương đôi mắt bên trong, tràn đầy sát ý lạnh như băng. Yêu vương nội tâm không ngừng chửi mắng, hung tợn trừng hư ảnh một chút, gia hỏa này rõ ràng là cố ý tại tìm phiền toái cho mình. Tiểu tử, khắc chúng ta. Ngươi nếu là liền điểm ấy khảo nghiệm đều không thể thông qua, còn mặt mũi nào mặt kế thừa ta Chu Chi truyền thừa? Hư ảnh từ tốn nói. Đây cũng là đối ngươi một lần khảo nghiệm, hoàn thành trung cực khảo nghiệm, liền có thể tiếp nhận ta Chu truyền thừa. Sau đó, hư ảnh nhìn về phía đám người. Đừng nói ta mỗi cái các ngươi cơ hội, nắm chắc không ở cũng đừng trách người khác.